Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo, chương 81 chuyện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng gió yên ổn, sóng gió dao động giữa những thăng trầm, thời gian trôi qua. Băng Tịch cũng không có nhiều tâm tư phức tạp như vậy, hắn chẳng qua là thấy chuyện đúng đắn thì sẽ kiên trì, chuyện sai lầm thì sẽ ngăn chặn sự. Việc có thể để cho người thân vui vẻ thì sẽ không chút do dự. Tính cách của Băng Tịch là theo tích lũy tháng ngày chung sống với nhau, hiểu rõ. Người của hắn sẽ vì hắn chân thành cảm động, không nhất định là phải. Việc làm vĩ đại kinh thiên động địa có lẽ chỉ là trong nháy mắt có thể làm cho mọi người chấp nhận sự chân thành từ trái tim của hắn. Dĩ nhiên Hoàng thượng rõ như lòng bàn tay, cho nên Băng Tịch có thể không chút kiêng kỵ làm nũng như vậy, trừ ở ngoài. Được phụ hoàng sủng ái, ngoài ra nguyên nhân quan trọng là hắn muốn phụ hoàng vui vẻ, trong suy nghĩ của hắn phụ hoàng là anh hùng, là hắn kiên cường dựa vào, mặc dù người ở bên ngoài nhận thấy phụ hoàng làm một số chuyện hồ đồ, phụ thân có vai trò đặc biệt như vậy, sẽ không quan tâm cái nhìn của người khác, nhưng phía sau sự lặng lẽ của mình lại vì con cái mà chống đỡ một bầu trời xanh. Tịch Nhi nha, mấy ngày không thấy, ngươi quả thật để cho phụ hoàng nhìn với cặp mắt khác xưa nha. Ha ha, tốt, thật tốt, hai chữ tốt còn là từ trong miệng hoàng thượng nói ra, mấy người nghe được trong lòng đánh bàn tính vang bành bạch, không ít người lo lắng có phải hay không nên lần nữa chọn đổi. Có thể đi theo bên người hoàng thượng không phải là đại phú quý quyền to thế lực có thể không? Bất cứ nhân vật nào đi ra ngoài cũng khiến cho người thánh kinh run rẩy, càng quyền thế ngập trời, lại càng đòi hỏi đứng trong đội. Hôm nay, tình thế có chút không thích hợp nha. Trong không khí căng thẳng tràn ngập khói thuốc súng, Băng Phong vẫn bình tĩnh như cũ, chút chuyện nhỏ này vẫn là không cần mình phải động Băng Tịch vậy là đủ rồi. Mặc dù Băng Tịch hiểu được ít kiến thức sách vở, nhưng thế thái nhân tình cốt lõi không có không biết, lúc này ỷ lại cương triều mà kiêu ngạo không nghi ngờ gì chính là hành động tìm đường chết, liên tục cân nhắc, Băng Tịch vẫn cố tỏ ra ung dung mà lên tiếng, phụ hoàng, nhi thần có thể làm cho ngài cao hứng chính là vinh dự lớn nhất của nhi thần. Hoàng thượng cười mà không khép được miệng, trước kia thế nào không có phát hiện tiểu nhi con mình chỉ biết làm nũng, bây giờ lại hiểu chuyện đây. Nếu hoàng nhi nói như vậy, người nghĩ muốn cái gì cứ việc nói ra đây, phụ hoàng nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Điều này càng làm cho quần thần phía dưới đứng ngồi không yên, đây không phải hoàng thượng công khai muốn nghiêng về vây cánh Nhất Băng Phong hoàng tử sao? Băng Phong vốn đã rất ưu tú, nếu là lại được hoàng thượng trọng dụng, sợ rằng, nghĩ tới đây quần thần không khỏi nhìn về phương hướng thái tử cùng Trạch hoàng tử, nhị vị đây còn có thể ngồi được. Băng Phong biết mục đích hôm nay đã đạt đến, bằng vào phụ hoàng anh minh nên dừng lại đúng lúc, những chuyện này không gấp được. Phụ hoàng, người có thể vui vẻ cười một tiếng chính là ban thưởng lớn nhất đối với Tịch Nhi. Một câu nói là đủ. Đúng nha, chính là nhị ca hiểu rõ đệ, phụ hoàng ngài sau này muốn vui vẻ, nhi thần cũng sẽ cố gắng làm cho phụ hoàng vui vẻ. Hoàng thượng vốn là mắt to hữu thần sáng ngời, lúc này đã híp lại thành một đường, giờ phút này ai cũng có thể cảm nhận được tâm trạng tốt của hoàng thượng. Mặt rồng cực kỳ vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh này, hoàng thượng nổi lên ý định trêu đùa Tịch Nhi. Tịch Nhi dự định cố gắng thế nào để cho phụ hoàng vui vẻ nha. Đây cũng là kỹ thuật sống. Nói nhẹ không có thành ý, nói nặng ngược lại có vẻ lòng muôn dạ thú, một số phe thân thái tử cùng phe thân Băng Trạch liền nhìn có chút hả hê chờ. Bắt nhược điểm đây, người còn lại bên Băng Phong là mặt ngưng, trọng, rất sợ Tịch hoàng tử nói cái gì không thỏa đáng, xúc phạm mặt. Rồng, có người chính là không ngừng suy nghĩ thế nào hóa giải lúng túng của Tịch hoàng tử, phần lớn người còn lại là không ngừng đem lực chú ý, đặt ở trên người Băng Phong, nếu là Phong hoàng tử nói, nhất định có thể biến nguy thành an. Chấm, Băng Phong ngay cả mí mắt cũng lười phải, nâng, chút chuyện nhỏ này cũng đánh giá để ta nói chuyện. Các ngươi cũng quá coi thường Tịch Nhi đi, thôi, hôm nay liền để cho các ngươi lĩnh giáo một chút Tịch hoàng tử của các ngươi lợi hại không. Đang lúc ánh mắt mọi người mong đợi, cuối cùng Tịch Nhi lên tiếng. Một ngày chi kế, hướng về tính toán, là ở sáng sớm, phụ hoàng, sau này Nhi, thần sáng sớm dậy sớm một khắc là được rồi. Còn có nha, sau này nhi thần quyết định ngủ trễ một khắc, như vậy mỗi ngày nhi thần có thể tiết kiệm nửa giờ. Ngài mỗi ngày nhật lý vạn kỳ, ngày kiếm tỷ bạc, khẳng định, càng thêm hiểu nửa giờ này có thể làm việc, tích lũy tháng ngày, nhi thần sẽ học tập kiến thức nhiều hơn, như vậy phụ hoàng ngài liền vui. Vẻ, trên đầu chúng đại thần bay qua một đám quạ đen, Tịch hoàng tử của ta nha, ngài gọi cái này là cái gì phương pháp làm nha. người nào không biết ngài mỗi ngày là mặt trời phơi cái mông mới rời. Dường nha, những người khác nghĩ như thế nào không quan trọng, chỉ cần Long Y người này cao hứng là tốt. Quả nhiên, hoàng thượng nghe xong kích động còn kém lệ rơi đầy mặt, trên khuôn mặt này là xúc động nha. Tốt, tốt, tốt, Tịch Nhi của trẫm quả nhiên trưởng thành, tư tưởng quả nhiên thành thục, Tịch Nhi nha, mỗi ngày nhiều hơn nữa giờ đây là không phải. Chuyện tình nha tích lũy tháng ngày tương lai phải có thành tựu. Dạ, Nhi thần cần tuân dạy bảo, nếu tốc độ trưởng thành của ngươi không có nhanh như vậy, không đủ sức san sẻ phụ hoàng làm thế nào? Phụ hoàng ngài không cần phải lo lắng nữa, ngài không phải là còn có nhị ca Nhi thần đây sao? Ngài cũng không biết nhị ca Nhi thần mỗi ngày thức, dậy so với gà còn sớm, ngủ được so với cú mèo còn muộn, cả ngày đừng nhắc tới nhiều khắc khổ á, có nhị ca Nhi thần ở đây, ngài có thể vô tư. Lự, vẻ mặt thái tử cùng băng trạch vạn năm không thay đổi cuối. Cùng thì xuất hiện tương tự với vẻ mặt khủng hoảng, cả sảnh đường văn võ bá quan càng thêm mỗi người có tâm tư riêng. Hôm nay đây mới là đề tài chính đi, băng tịch dù hồ nháo như thế nào cũng không cần cấp bách, hắn chỉ là một đứa trẻ, không thành được việc lớn, coi như là có phụ hoàng sủng ái cũng. Chỉ là nuôi dưỡng ở trong lồng chim hoàng yến, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà băng phong thì lại không giống nhau. Sự thông minh, thâm trầm, mưu kế tâm kế quyết đoán, lãnh khốc lạnh lùng nghiêm nghị, không có chỗ nào là không phải đứng đầu, trước đây đã làm cho thái tử cùng băng trạch áp lực bội phần, nhưng bây giờ thì sao? Lại, có phụ hoàng thương yêu nhất tiểu nhi thử thổi gió bên tai, đây không phải là biểu hiện thế lực rõ ràng của băng phong sao? Đây không phải là công khai cho băng phong đoạt quyền sao? Đây không phải là công khai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buộc cả triều văn võ trở giáo sao? Tại sao có thể như vậy? Tại sao để cho băng phong chiếm hết tiên cơ? Yên tĩnh, yên lặng như tờ, người nào cũng biết đây là thời điểm chờ đợi hoàng thượng tỏ thái độ. Nhưng mà có vài người có làm sao có thể dễ dàng khoan nhượng sự tình mưu tính trước hướng băng phong phát triển đây? Vẫn đảm đương bối cảnh hoàng hậu nói chuyện, Tịch Nhi quả nhiên là thương nhị ca ngươi, cũng không uổng ngày thường nhị ca ngươi có đồ tốt toàn bộ hướng ngươi. Một câu nói, ngăn chặn thiên quân vạn mã. Hoàng hậu này quả nhiên là nhân vật hung ác, đây không phải là rõ ràng nói băng phong ngày thường hối lộ Tịch Nhi sao? Cứ như vậy lời Tịch Nhi nói coi như không phải thật. Sự tình phát triển cùng tình cảm thân sơ gắn liền không thể xóa nhòa. Tịch Nhi tại sao có thể để cho mình nữa ngày cố gắng uổng phí đây? Mẫu hậu nha, ngài không biết ba vị ca ca cũng đều thương ta, ba vị ca ca của ta có vật gì tốt đều là hướng Tịch Nhi mà đưa. Ba ta biết ngài đây. Là ghen tị ba vị ca ca đối với Tịch Nhi tốt. Ngài không nên nghĩ như vậy, dù sao vật này của ta cũng chất đống không ít, ngài nếu là thích. Chính ngài tới chọn mấy món đi, chỉ cần là ngài thích Nhi thần cũng đưa cho ngài còn không được sao. Cách chương.